Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 10. An tĩnh trên hành lang. Mỗi cách một khoảng cách đều có một chản tản ra oánh bạch sắc ánh sáng đèn tường chiếu chung quanh. Hoàn cảnh, nhạc, văn, tiểu thuyết www.lw.xs năm 20.com lầu một đại sảnh truyền đến âm nhạc thật giống như cháo một cái rắn. Chắc chắn bông âm hưởng, âm nhạc loáng thoáng, kịch liệt nhịp trống tựa hồ từ rất xa địa phương vang lên. Lầu hai hành lang cuối, ghế lô đổi thành văn phòng cửa đứng mấy cái cả trai lẫn gái. Lúc này, vài người khác biểu tình đều có chút mộng bức. Chỉ có một người mặc kiểu nam áo gió, họa tinh xảo yên huân trang nữ sinh không an phận cua chân múa tay. Ta liền biết, năm đó liền không nên làm nàng từ Trung Nam Sơn trở về. Ôn Loạn một tay nắm tay, vẻ mặt biết vậy chẳng làm. Hiện giờ nàng lấy tu luyện thành tinh, này nhưng như thế nào cho phải a? Ôn Loạn Tịnh Tịnh lắp bắp kêu, nàng, có phải hay không uống coca? Hoàng Mao quay đầu nhìn về phía Tịnh Tịnh. Kỳ sơ hắn còn tưởng rằng cái này tiểu mỹ nhân cùng nhà mình lão đại là ngược luyến tình thâm đâu. Chờ sau lại chân hoàn sau khi xuất hiện hắn mới phát hiện này muội tử là ở uống say phát điên. Chính mình điều rượu chính hắn đương nhiên rõ ràng. Số độ phi thường thấp, uống cái 5-6 ly đều không thể phía trên. Trừ phi nàng uống xong hắn rượu sau lại uống lên coca. Này hai loại uống phẩm một hỗn hợp liền rất dễ dàng say lòng người. Liền hắn loại rượu này lượng người đều sẽ bị phóng đảo. Càng đừng nói một cái không uống qua rượu tiểu cô nương. Ta không biết a, lúc sau ta liền đi sân nhảy chơi. Tịnh Tịnh có chút hối hận. Sớm biết rằng nàng liền không nên rời khỏi Ôn Noãn. May mắn nàng đụng phải người quen. Tuy rằng cái này người quen thoạt nhìn có điểm hung, nhưng là Ôn Noãn đối hắn thực thân cận, hẳn là người tốt. Nếu là đụng tới cái gì lưu manh người xấu, nàng thật là hối hận cũng không biết nên như thế nào khóc. Khẳng định là uống lên. Hoàng Mao thở dài, vừa rồi đi quá sốt ruột, ta đã quên nhắc nhở nàng kia rượu không thể cùng coca cùng nhau uống lên. Hoàng A Mã, ngươi không cần lại bức bách Hương Phi. Ôn Noãn khẩn bắt lấy Tần Dã tay, vẻ mặt bi thương khóc kêu, nàng thích là nột nghiêu ngụ phương a. Mọi người trước đem nàng mang vào nhà đi, đừng đứng ở ngoài cửa. Hắc Trường thẳng thắn trước tìm về chính mình thanh âm. Nàng mở miệng ý bảo Tịnh Tịnh cùng lão đại trước đem người lộng vào nhà nghỉ ngơi. Chúng ta đi lấy điểm mật ong thủy tới cấp nàng giải giải rượu. Tịnh Tịnh gật gật đầu, đi đến Ôn Noãn bên người giữ chặt nàng cánh tay. Ôn Noãn, chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút đi. Nghe vậy, Ôn Noãn an tịnh lại, nàng nhìn nhìn Tịnh Tịnh, sau đó ngẩng đầu hướng Tần Dã. Omani, nàng vươn đôi tay, một chương mây đỏ dày đặc nét mặt biểu lộ mềm như bông cười ngọt ngào. Vốn dĩ có thể không hề cố kỵ đối tiểu cô nương sờ sờ đầu, xoa bóp cằm, khiêng lên tới liền chạy. Tần Dã ở đã trải qua vừa rồi nhiệt huyết sôi trào sau rốt cuộc không có biện pháp đem nàng trở thành vạn bối nhìn. Nhuyễn manh đáng yêu tiểu cô nương đối với ngươi vươn cánh tay, cười ngọt ngào hướng ngươi muốn ôm một cái. Tần Dã cầm nắm tay, trong lòng nói cho chính mình muốn khắc chế. Khắc chế, tuyệt đối không thể biến thành đối vị thành niên ra tay lão lưu manh. Cánh tay giơ lên men đều không thấy Tần Dã có phản ứng. Ôn Loạn ủy khuất bẹp miệng, một đôi mắt mèo dần dâng lên ướt át sương mù. Đại thúc, ngươi không thích ta sao? Nàng hốc mắt hơi phiếm hồng, tẩm ở trong nước con ngươi đáng thương nhìn hắn. Tần Dã, hảo đi. Lão lưu manh liền lão lưu manh đi. Cao lớn thân mình hơi phụ hạ, đôi tay tập ở tiểu cô nương dưới nách, giống như ôm tiểu hài tử giống nhau dơ lên trong lòng ngực, lại hướng lên trên điên một điên, làm nàng ngồi vào chính mình cánh tay thượng. Bị bế lên tới Ôn Noãn ổn định vững chắc ngồi ở Tần Dã cánh tay thượng, nàng đôi tay ôm cổ hắn, nguyên bản ủy khuất đáng thương biểu tình dần bị vui vẻ tươi cười thay thế. Ta liền biết đại thúc vẫn là thích ta đắt. Tần Dã không thể nề hà cười, ôm trong lòng ngực người đi vào trong phòng. Hắn không nói lời nào, Ôn Noãn cũng không giận. Nàng vòng khẩn cổ hắn, cúi đầu ở hắn trên môi vững chắc hôn khẩu. Ba, vang dội hôn môi thanh cơ hồ làm toàn thế giới đều tiến vào yên lặng trạng thái. Phanh phanh phanh, trong đầu liên tiếp không ngừng nổ tung sáng lạn pháo hoa. Tần Dã tim đập như sấm cổ giống nhau lại mau lại vang. Một đôi sắc bén đôi mắt ưng cơ hồ trợn tròn. Hắn khiếp sợ nhìn Ôn Noãn, ngoài miệng kia mềm mại xúc cảm thật lâu không tiêu tan. Ta cũng thích đại thúc, nàng nhếch môi, cho Tần Dã một cái ánh mặt trời sáng lạn tươi cười. Tịnh Tĩnh cảm thấy chính mình giờ phút này không làm điểm cái gì thật sự liền vô pháp vãn hồi rồi. Vừa rồi lại là khổ tình kịch lại là cung đấu kịch. Cuối cùng liền Hoàn Châu cách cách đều làm ra tới liên tính. Hiện tại đối một cái hư hư thực thực thúc thúc hán tử lại là ôm một cái lại là thân thân. Nàng nếu là lại mặc kệ, không chuẩn một hồi hai người bọn họ liền phải bàn chuyện cưới hỏi. Ôn Noãn, ngươi thành thật điểm đi. Tịnh Tịnh một cái phần vai xông lên đi, duỗi tay ôm Ôn Noãn liền bắt đầu ra bên ngoài kéo. Ngây người Tần Dã theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực, người sau này lui hai bước. Chớp chớp mắt, sau khi lấy lại tinh thần bước nhanh đi đến sofa biên đem người buông. Tịnh Tịnh vội vàng đi theo ngồi vào Ôn Noãn bên cạnh. Đôi tay đem nàng thân mình cùng cánh tay cùng nhau ôm lấy. Để ngừa ngăn nàng lại chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Đi thôi đài cầm một hồ mật ong thủy hoàng mao hắc trường thẳng hai người đúng lúc về tới văn phòng. Tới, chậm rãi uống, đảo ra một ly nóng hầm hập mật ong thủy đưa cho Ôn Noãn. Tịnh Tịnh hỗ trợ tiếp nhận cái ly, qua tay đưa cho Ôn Noãn. Đây là mật ong thủy, ngọt ngào thực hảo uống. Mau nếm thử, nàng học Tần Dã giống đối đãi tiểu hài tử giống nhau nói. Say rượu sau Ôn Noãn nhất hưởng thụ chính là bị sủng bị hống. Nghe được Tịnh Tĩnh nói, nàng chỉ đột cười, giơ tay tiếp nhận cái ly, ngọt, hảo uống, nàng uống một ngụm sau cười nói, hảo uống liền uống nhiều điểm mà ni. Tịnh Tĩnh nâng nâng Ôn Noãn trong tay cái ly, ý bảo nàng không cần chỉ uống một ngụm mà ni, ngọt ngào mật ong thủy phi thường thật sự thả rất nhiều mật ong. Ôn Noãn một ngụm tiếp theo một ngụm, chỉ chốc lát sau liền đem cái ly nước uống xong rồi. Còn muốn, Ôn Noãn cô cô trong tay cái ly, đứng ở một bên hoàng mao, đem ấm nước, cầm lấy, gần đây cho nàng đổ một ly. Ôn Noãn dọc theo dòng nước ngẩng đầu, một đôi con ngươi nhìn hoàng mao xuất hiện một ít nghi hoặc. Một lát sau, nàng đột nhiên bừng tỉnh, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ta cũng nhận thức ngươi. Giọng nói của nàng có chút tiểu ngạo kiều, tựa hồ đối với chính mình thức ngươi bản lĩnh thực tự hào. Hoàng Mao nghe vậy, cười gật gật đầu. Chúng ta vừa rồi ở quầy ba gặp qua, ngươi chính là vừa rồi nhìn chằm chằm ta ngực xem cái kia. Điều tử sư, Ôn Noãn chỉ vào Hoàng Mao lớn tiếng nói. Bá, đến từ hắc trường thẳng phẫn nộ ánh mắt quét về phía Hoàng Mao. Vèo, từ Tần Dã cặp kia sắc bén đôi mắt ưng chung bay ra hai chi hỗn loạn bão tuyết mũi tên nhọn chui vào. Hoàng Mao ra thịt, chờ, từ từ, ngươi đừng nói bậy a. Hoàng Mao mồ hôi ướt đẫm vội vàng xua tay. Ta không có nói sai, Ôn Noãn không cao hứng bĩu môi. Ha ha, hắc trường thẳng lạnh giọng cười. Quả nhiên quỳ ván giặt đồ thật là tiện nghi hắn. Về nhà làm hắn sửa quỳ sầu riêng. Đôi mắt của ngươi có phải hay không không nghĩ muốn. Tần Dã trừng mắt Hoàng Mao. Sắc mặt hắc như đáy nồi. Cư nhiên dám xem nhà hắn tiểu hài tử ngực. Thật là sống không kiên nhẫn. Lão đại, lão bà. Đều là hiểu lầm, thật sự, Hoàng Mao một bên xua tay một bên sau này đẩy, đậu đại mồ hôi như mưa giống nhau từ cái trán chảy xuống. Ngươi lại đây, chúng ta nói chuyện nhân sinh, Tần Dã nhéo Hoàng Mao cổ áo đem hắn thoát ra văn phòng. Hắc trường thẳng nhìn Ôn Noãn hai người liếc mắt một cái. Các ngươi trước ngốc một hồi, chúng ta lập tức quay lại, nói xong, nàng liền đi theo Tần Dã đi ra nhà ở. Tịnh Tĩnh vô tâm tư đi chú ý bên kia Tần Dã ba người tình huống. Nàng chuyên chú với nhìn Ôn Noãn uống xong mật ong thủy. Lần sau không bao giờ mang Ôn Noãn tới quán ba, càng không thể làm nàng uống rượu. Gia hỏa này giải khởi rượu điên tới thật là kinh ngạc đến ngây người mọi người. Còn muốn Ôn Noãn rót loại kém nhị ly sau chưa đã thèm chép chép miệng. Hôm nay không thể uống nữa, Tịnh Tĩnh lấy đi Ôn Noãn trong tay cái ly. Ngoan ngoãn cùng ta về nhà, thành thành thật thật ngủ một giấc, ngày mai chúng ta lại uống, còn có người muốn ăn cá nheo, thế nào, thật sự, Ôn Noãn mắt sáng rực lên, Đương nhiên, chúng ta ngoéo tay, Tịnh Tĩnh vươn ngón út. Ôn Loạn gật gật đầu, cười cùng Tịnh Tĩnh ngón út ngoéo một cái. Ngoéo tay thắt cổ 100 năm không được biến, Tịnh Tĩnh. Hống tiểu hài tử tâm hảo mệt, lôi kéo Ôn Loạn đứng dậy. Tịnh Tĩnh mang theo nàng đi ra văn phòng. Lúc này Tần Dã ba người cũng đang ở trở về đi. Đỉnh hai cái cuồng thâm mắt biến thành gấu trúc hoàng mao sinh sôi dọa Tịnh Tĩnh nhảy dựng. Ngươi, Tịnh Tĩnh mở to hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn nhìn hoàng mao lại nhìn nhìn Tần Dã cùng Hắc Trường Thẳng. Này hai người xuống tay thật tàn nhẫn a. Ha ha ha, ta tân trang dung, thoạt nhìn thế nào? Hoàng mao chua xót cười gượng. Tịnh Tĩnh kéo kéo khóe miệng, không biết nên như thế nào nói tiếp. Hiện tại liền trở về sao? Tần Dã tinh tế đánh giá một chút Ôn Noãn, tiểu hài tử trên mặt như cũ là đỏ ửng dày đặc, hai trong mắt mê mang hoảng hốt, thấp bé thân mình có chút không xong, hơi hơi đong đưa. Tuy rằng vẫn là say rượu trạng thái, nhưng là nàng giờ phút này giống như tinh lực dùng hết, an tĩnh thành thật đến không được. Ân, thời gian quá muộn, chúng ta cần thiết muốn chạy nhanh trở về. Tịnh Tịnh gật gật đầu. Cảm ơn ngươi đối Ôn Loạn chiếu cố, ta đưa các ngươi đi. Tần Dã không yên tâm mở miệng nói. Không cần phiền toái, Tịnh Tịnh câu nệ cự tuyệt nói. Ta liền đưa đến nhà ngươi phụ cận, sẽ không nhận môn, ngươi có thể không cần lo lắng. Tần Dã cười cười, vào nhà cầm chìa khóa xe liền đi ra. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Tịnh Tịnh chần chờ một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Điệu thấp màu đen xe hơi xử lý bóng đêm ngầm bãi đỗ xe. Tần Dã chuyển động tay lái xử lên ngựa lộ. Hắn biểu tình trầm tĩnh nhìn chăm chú vào phía trước tình hình giao thông. Chẳng qua đó có phải hay không liếc về phía sau coi kính đôi mắt bại lộ tâm tư của hắn. Ôn Noãn đại khái là thật sự mệt mỏi. Nàng oai ngã vào trên ghế sau mơ mơ màng màng đánh ngáp. To rộng áo giáo khóa lại nàng trên người, đem nàng sấn đến càng thêm nhỏ xinh. Nàng há mồm ngáp không ngừng, ngón tay thường thường rụi rụi mắt. Tần Dã dẫm hạ chân ga nhanh hơn tốc độ xe. Màu đen xe ở đường cái thượng bay vọt qua đi, lưu lại một đạo khói nhẹ. Dựa theo Tịnh Tĩnh chỉ lộ, bọn họ phi thường mau tới Tịnh Tĩnh ra dưới lầu. Cảm ơn, Tịnh Tĩnh nói lời cảm tạ sau lôi kéo Ôn Noãn xuống xe. Tần Dã đi theo mở cửa xe, thấy Ôn Noãn nhìn về phía chính mình liền nhọc lòng dặn dò nói. Trở về ngoan ngoãn ngủ. Ân, Ôn Noãn hôn hôn chầm chầm gật gật đầu. Đi thôi, Tịnh Tịnh lôi kéo Ôn Noãn. Ôn Noãn lại lần nữa nhìn nhìn Tần Dã, nhẹ nhàng tránh ra Tịnh Tịnh tay đi đến hắn bên người. Đại thúc làm sao vậy? Tần Dã hỏi. Ôn Noãn nâng lên tay đối hắn ngoắc ngón tay đầu. Ngươi đem lỗ tai rụi lại đây. Tần Dã nhướng mày, thuật theo cong lưng đưa lỗ tai qua đi. Ôn Noãn giơ tay ôm Tần Dã cổ, nhón chân tiến đến hắn bên tai. Ta không có uống say. Rõ ràng giòn lượng giọng nữ dễ nghe dễ nghe. Câu chữ rõ ràng, nào có nửa ngày say rượu sau hàm hàm hồ hồ. Tần Dã, Ôn Noãn nhanh chóng buông ra Tần Dã tay. Một chương rượu sau mê mang khuôn mặt nhỏ lại lần nữa lộ ra tới. Đại thúc tái kiến, nàng liệt miệng vẫy vẫy tay. Nói xong liền lôi kéo Tịnh Tịnh nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến lâu trong môn. Tần Dã đứng ở cửa trong gió hỗn độn, mới vừa ngừng nghỉ không bao lâu trái tim lại lần nữa kịch liệt nhảy lên lên. Tác giả có lời muốn nói, kênh hay đang ở mã, đổi mới muốn đã khuya, tiểu khả ái nhóm không cần thức đêm chờ, đi ngủ sớm một chút, ngày mai lại xem, moa moa, hết chương.